Duyên thành công năm đến muộn nhất trong chuyện vạn nhân mê. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Nhung vốn dĩ cảm thấy khá khó chịu vì những nhiệm vụ bình luận quá đáng đó. Nhưng khi đến nhà hàng tự chọn và nhìn thấy những món ăn ngon miệng, tâm trạng của cậu lập tức trở nên tươi sáng hơn nhiều. Khi mang đồ ăn trở lại bàn, Vinh Nhung thấy các khách mời khác đã lấy đồ ăn xong và ngồi xuống. Thấy bên cạnh Du bác sĩ còn một chỗ trống, Vinh Nhung không chút do dự ngồi xuống cạnh bác sĩ. Phó Ưng Phủ ngồi cạnh cũng có một chỗ trống. Anh nhìn Vinh Nhung nhưng Vinh Nhung đang khuấy ống hút trong ly coca. Không để ý, ở đây có nhiều món ăn của nhiều nước lắm phải không? Vinh Nhung cúi đầu cầm một miếng gà rán ăn. Vừa ăn vừa lắng nghe họ nói chuyện, Ôn Thức Kiều vừa nhìn Vinh Nhung vừa trả lời Trần Lâm Tắc Hủ. Đúng rồi, tôi đã mời đầu bếp của 5 quốc gia khác nhau đến làm việc ở đây. Trời đất, tốn kém quá, vậy một người ăn ở đây hết bao nhiêu tiền vậy? Khoảng 3.500 tệ thôi. Hoa, đúng là Kiều Kiều nhà ta mà, quý tộc chính hiệu, nghe thấy cái giá này. Vinh Nhung đang gặm gà rán giật mình, rồi trong lòng thầm tính xem mình phải giao bao nhiêu đơn hàng. Kéo đàn violin bao nhiêu lần mới đủ tiền ăn một bữa như thế này. Sau khi tính toán xong, Vinh Nhung thở dài thầm lặng. Du Dịch Nghiêm luôn để ý đến Vinh Nhung, thấy biểu cảm của Vinh Nhung thay đổi liền nhịn cười hỏi. Sao vậy? Nghe thấy tiếng gọi, Vinh Nhung ngẩng đầu nhìn bác sĩ Du. Không có gì, chỉ là đang nghĩ gà rán rất ngon thôi. Ha ha ha, Vinh Nhung, cậu không cần phải bào chữa đâu. Suy nghĩ của cậu hiện rõ trên mặt rồi sao? Sao? Ngồi ở phía bên kia. Chu Nguyên Trạch nghe thấy Vinh Nhung nói về gà rán, mới phát hiện ra Vinh Nhung lại gọi gà rán và coca. Không khỏi cảm thán, Vinh Nhung cậu thật sự rất thích gà rán và coca. Trần Lâm Tắc Hủ tiếp lời, ở đây có rất nhiều món ngon của 5 quốc gia khác nhau. Không ăn nhiều thì phí lắm. Không phải, Vinh Nhung nhìn đĩa gà rán của mình nói một cách nghiêm túc. Tôi nghĩ mình thích cái gì thì đó là tốt nhất. Câu nói này vừa ra, 4 vị khách mời thủ đều nhìn về phía Vinh Nhung. Quả thật là như vậy. Trần Lâm Tắc Hủ nhìn Vinh Nhung với ánh mắt nghiêm túc và quyết đoán. Cảm thấy anh chàng này thật ngầu. Hoa, câu nói của Vinh Nhung thật ngầu. Tiếc là những lời ngọt ngào này lại dành cho gà rán. Sau khi nói xong câu đó, Vinh Nhung không tham gia vào cuộc trò chuyện nữa mà tập trung ăn gà rán nóng hổi. Đến khi ăn miếng cuối cùng, Vinh Nhung mới nhớ ra nhiệm vụ bình luận của mình. Đặt miếng gà cuối cùng xuống, chủ động nói với bác sĩ Du. Bác sĩ Du, chúng ta thực hiện nhiệm vụ đút ăn nhé. Du Dịch Nghiêm nhìn miếng gà nhỏ xíu còn lại trong đĩa của Vinh Nhung. Không nhịn được cười. Sao lại chỉ còn một miếng nhỏ xíu thế này? Vinh Nhung có chút ngại ngùng cười. Hi hi, ngọt ngào quá đi mất. Đây là lần đầu tiên Vinh Nhung chủ động muốn hoàn thành nhiệm vụ bình luận đấy. Được, Du Dịch Nghiêm nói xong. Vinh Nhung lập tức đưa cái nĩa chưa dùng đến cho bác sĩ. Du Dịch Nghiêm dùng nĩa gắp miếng gà rán nhỏ đó cho Vinh Nhung ăn. Vinh Nhung ăn một miếng xong, tự hào giơ ngón cái về phía camera. Hoàn thành nhiệm vụ, ha ha ha, qua màn hình mà tôi vẫn cảm thấy Vinh Nhung vui vẻ quá. Nụ cười của Vinh Nhung ngọt ngào quá, tôi có thể nhìn mãi không chán. Phó Ưng Phủ nhìn vẻ mặt vui vẻ linh hoạt của Vinh Nhung. Nhớ lại dáng vẻ kháng cự của cậu khi mình chống đẩy. Ánh mắt anh trở nên khó đoán. Khi tất cả khách mời ăn xong, Trần Lâm Tắc Hủ nhận được chỉ thị của chương trình. Nói, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi. Hiếm khi được ra ngoài như vậy. Vinh Nhung hôm nay đã trải qua 2 nhiệm vụ bình luận quá thân mật. Sợ họ lại nghĩ ra trò gì đó tương tự, liền chủ động đề nghị. Hay là chúng ta chơi nối từ đi. Vinh Nhung và A Sâm thường chơi trò này khi đợi cơm ở căng tin. Lúc thì nối từ tiếng Anh, đôi khi còn đối đáp thơ. Những trò chơi này vừa giúp giết thời gian lại vừa giúp cải thiện thành tích học tập. Trần Lâm Tắc Hủ rõ ràng sững sờ một chút. Nối từ à, nếu là nối từ bốn chữ hoặc nối từ có vần thì tôi còn được. Còn nối thành ngữ thì chắc tôi chỉ nối được vài từ là bí rồi. Vinh Nhung không thích ép buộc người khác, cũng không thích bị người khác ép buộc. Thấy Trần Lâm Tắc Hủ không thích, cậu chủ động nói, không sao, chơi trò khác cũng được. Quả nhiên trình độ văn hóa của giới giải trí không cao. Thứ nhất, cả Cục Cưng Hủ và Vinh Nhung đều là học sinh cấp 3 mà. Thích chơi nối từ hay không có liên quan gì đến văn hóa. Thứ hai, nối thành ngữ vốn dĩ đã rất nhàm chán. Cục Cưng Hủ không muốn chơi để tăng thêm tính giải trí cho chương trình cũng là điều dễ hiểu mà. Liêu Hoài An, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng, hay là chúng ta chơi thật thà hay dám làm đi. Lần trước chúng ta chơi Vinh Nhung còn chưa đến chương trình. Không phải à, lần Vinh Nhung đến ngày thứ hai, không phải đã chia thành đội thật thà và dám làm. Lúc tập hợp để quay vòng quay bí mật cũng chơi rồi à. Có lẽ Hoài An nghĩ đó không phải là thật thà hay dám làm thực sự đâu. Ha ha, tại sao lại nghiêm túc vậy? Trò chơi vui như vậy mà tôi muốn họ chơi mỗi ngày luôn. Thật kích thích, đúng là trò chơi không thể thiếu trong các chương trình hẹn hò. PS, trò chơi thật thà hay dám làm phiên bản thường bắt đầu. Omega, cách chương.